Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 107, Tiêu Gia Vũ Tông. Huyền Thiên Chi Vương, Lưu Hy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, cảm giác được chung quanh cái kia từng đạo ánh mắt quái gì. Lưu Hy hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mẫn Bác bại trận, phảng phất một thanh lưỡi dao đâm vào nàng kiêu ngạo trong lòng, Mẫn Bác bại, hơn nữa còn là bị tiểu tử này xé thành vỡ nát. Tiểu tử này thật mạnh, thật là đáng sợ, chấm ngoặc kép, chung quanh Tề Vân Quốc thiên tài, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân. Đạo thân ảnh kia, tại thời khắc này, phảng phất hóa thân địa ngục mà đến Tu La Ác Ma. Để cho người ta nhịn không được thân thể trở nên lạnh lẽo. Hắn thắng, Tô Minh, khóe miệng có chút co lại. Trong lòng của hắn, càng là có chút vui mừng. Vừa rồi may nhờ hắn không có ra tay. Hắn cùng Mẫn Bác chiến lực không sai biệt lắm. Nếu là hắn ra tay, hậu quả kia tuyệt đối sẽ không so Mẫn Bác tốt hơn bao nhiêu. Hắn làm sao có thể thắng? Điều đó không có khả năng. Thiên Tình tiên tử, trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Chỉ có Cửu Linh công chúa, hơi chấn định một điểm, nhưng trong mắt khiếp sợ, vẫn là khó mà che giấu. Mẫn Bác bại trận, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Lưu Hy, một tháng sau, bản đế sẽ đích thân lên Tề Vân Tông. Bản đế nói qua, sẽ để cho Tề Vân Tông đưa ngươi trục ra ngoài cửa. Bản đế nói được thì làm được. Nhìn xem Lưu Hy, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần xem thường. Cửu đẳng thiên mạch, Tề Vân Tông chân truyền đệ tử. Lưu Hy chỉ sợ không biết. Toàn bộ Tề Vân Tông, hắn Tần Vân đều không có để ở trong mắt. Đến mức Lưu Hy, tại Tần Vân trong mắt, cái kia chính là chuyện tiếu lâm. Cửu Linh công chúa, cáo từ, hơi hơi chắp tay. Tần Vân quay người, hướng ngoài hoàng cung đi đến. Hừ, một đám rác rưởi cũng dám chọc giận sư phó. Thật sự là không biết lượng sức. Chỉ Mộ Tịch, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt. Cái kia võ hoàng đỉnh phong khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm giác được Chỉ Mộ Tịch khí tức. Trên đại điện, trong mắt mọi người, lần nữa kinh hách khôn cùng. Chỉ Mộ Tịch không phải mới vũ linh chi cảnh à? Nàng làm sao trở thành võ hoàng, mà lại khí tức trên người nàng so với Cửu Linh công chúa còn mạnh hơn mấy phần? Nghe đồn Chỉ Mộ Tịch bái một cái phụ thuộc quốc hoàng đế vì sư phó, chẳng lẽ chính là cái này Tần Vân? Chỉ Mộ Tịch tu vi tăng lên cũng cùng hắn có quan hệ. Xem ra lần này giao lưu hội về sau, Chỉ Mộ Tịch đủ để xếp vào Tề Vân Quốc mỹ nhân bảng đệ nhị. Trừ phi là nữ đế bệ hạ, bằng không ai cũng không áp chế nổi nàng. Ngoặc kép, đại điện bên trong, nghị luận ầm ĩ, Thiên Tình tiên tử, Cửu Linh công chúa, trong mắt càng là hào quang tăng vọt. Tiểu tử này, thật thần kỳ như vậy. Thiên Tình tiên tử, hai con người hơi hơi lấp lánh. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới, sau khi trở về phảng phất biến thành người khác tuyệt dục tiên tử. Chẳng lẽ Tần Vân, thật đáng sợ như thế? Chín Linh tỷ tỷ, Thiên Tình cáo từ, Cửu Linh công chúa, cáo từ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người. Đứng dậy rời đi, Tần Vân xuất hiện, nhường này giao lưu hội, triệt để biến. Hiện tại những người này chỉ muốn rời đi đem tin tức này tốc độ cao mang về. Các vị đi thong thả. Cửu Linh trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Tần Vân mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của nàng. Tần Vân nhục nhã nữ đế bệ hạ. Nàng vốn là mong muốn mượn Mẫn Bác tay đem Tần Vân chém giết. Nhưng ai biết, Tần Vân không chết, Mẫn Bác đảo là chết. Tin tức này nhất định phải bẩm báo cho nữ đế bệ hạ. Hít sâu một hơi, Cửu Linh công chúa, cũng quay người rời đi. Huyền Thiên Chi Vương, ha ha, chiến thần điện bên ngoài, Lưu Hy mặt tái nhợt bên trên, hơi hơi dâng lên một vệt đùa cợt. Tại thời khắc này, nàng tựa hồ phát hiện, cái kia đạo nàng xem thường thân ảnh, đã cách nàng càng ngày càng xa. Đạt đến, nàng ngưỡng trông không đến trình độ. Tần Vân, sau 3 tháng, Tề Vân Tông tuyệt đối sẽ không đem ta trục xuất tông môn. Lưu Hy hít sâu một hơi, quay người rời đi. Tần Vân đáng sợ, nhưng mong muốn Tề Vân Tông đưa nàng trục xuất môn, cái này căn bản liền không có khả năng. Tề Vân Tông nếu là thật làm như thế, chỉ sợ tại Ngạc Nhiên Vân Quốc bên trong đều sẽ trở thành một chuyện cười. Lưu Hy tin tưởng, 1 tháng sau, Tề Vân Tông tuyệt đối sẽ không đưa nàng trục ra ngoài cửa. Trong hoàng cung, đạp bạp đạp, Tử Kim Hầu cùng Ám Dạ Lang chậm rãi đi. Tần Vân ngồi tại đêm tối sói trên lưng, Trì Mộ Tịch thì ngồi tại Tử Kim Hầu trên lưng. Sư phó, hôm nay đừng nói chuyện. Nhìn phía sau Trì Mộ Tịch, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Sư phó, Trì Mộ Tịch vẻ mặt hơi hơi giật mình. Hẻm nhỏ yên tĩnh có chút đáng sợ. Tử Kim Hầu cùng Ám Dạ Lang tiếng hít thở đều có thể thấy rõ ràng, thậm chí hoàn cảnh chung quanh tại thời khắc này đều hơi phai mờ đi xuống tới. Trong hoàng cung cũng có người muốn giết bản đế. Ám Dạ Lang trên lưng, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, yên tĩnh hư không bên trong, một vệt sát ý ẩn nấp trong đó. Cái kia cỗ sát ý lạnh lẽo có chút đáng sợ. Răng rác, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Ám Dạ Lang dưới chân, một tầng vụn băng lặng yên hình thành, không khí chung quanh tại thời khắc này càng là băng lạnh tới cực điểm. Sư phó, Trì Mộ Tịch vẻ mặt có chút tái nhợt. Trong không khí cái kia cỗ đáng sợ sát ý để cho nàng tim đập nhanh không thôi. Cút ra đây, cút ra đây, ngoặc kép. Ám Dạ Lang bên trên, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt nổ bắn ra một đạo máu đỏ tươi mang đến đáng sợ uy thế, hướng hư không va chạm mà đi. Tần gia nghiệt chướng, ngươi quả nhiên còn sống. Hư không bên trong, một đạo lạnh lùng vô biên thanh âm truyền đến. Sau một khắc, một bóng người lặng yên xuất hiện. Đạo thân ảnh kia nhìn xem Tần Vân, trong mắt lạnh ngạo vô song. Ong ong ong, băng lãnh uy áp hướng Tần Vân bao phủ tới. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được cả người cùng không gian chung quanh chia cắt, vô cùng vô tận lãnh ý hướng chính mình kéo tới. Tuyệt thế vũ tông, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Ngươi là Tiêu gia Tiêu Trấn, là tuyệt thế vũ tông. Trì Mộ Tịch tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem hư không nam tử, kinh thanh hô, không sai, đúng là bản tông. Ngươi chính là Trì Mộ gia đại tiểu thư Trì Mộ Tịch a. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, nam tử hai con ngươi một vệt đạm mạc ánh sáng lướt qua. Thật chính là ngươi, Trì Mộ Tịch vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Tiêu Trấn, Tiêu gia ngoại môn trưởng lão, người này là Tề Vân Quốc nhất đỉnh phong cường giả một trong, là đáng sợ tuyệt thế vũ tông. Trì Mộ Tịch không nghĩ tới người này vậy mà sẽ đích thân buông xuống. Tiểu tử, Tiêu lãnh thế nhưng là ngươi giết. Hư không bên trong Tiêu Trấn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy sát khí quát. Tiêu lãnh, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nghĩ tới lúc trước tại Thiên Thú Sơn Mạch bên trong, hắn xác thực chém giết một vị đệ tử Tiêu gia, người này tựa hồ liền gọi là Tiêu lãnh. Lúc ấy người này trọng thương, hơn nữa còn gặp được hắn Tần Vân, này không thể không nói người này hết sức không may. Tiêu lãnh à, đúng là bản đế chém giết. lúc ấy thời điểm hắn chết, thế nhưng là quỳ trên mặt đất cầu bản đế kia mà. Ngươi biết hắn nói gì không? Hắn nói nguyện ý cho ta làm chó. Ngươi người của Tiêu gia, xem ra cũng không gì hơn cái này. Ha ha ha, Ám Dạ Lang trên lưng. Tần Vân tiếng cười, tại hư không chấn động, mà hư không bên trong, Tiêu Trấn trên người sát ý, càng ngày càng đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.